Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237 thức tỉnh. Rút trại, nếu thời đại này có diễn đàn, lúc này đại khái sẽ xuất hiện một chương nặc danh xin giúp đỡ thiệp. Nội dung Thẩm Đường cũng nghĩ kỹ rồi, thang cứu mạng. Có cái thập đẳng tả thứ trường hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành. Nhưng ta một chút không rõ ràng lắm trong đó nghi thức làm sao bây giờ. Cấp, thằng thư đến dùng khi Phương Hận thiếu. Thẩm Đường cũng là hận chính mình không nhiều chú ý phương diện này nội dung, phút cuối cùng không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng là trực tiếp tiếp nhận cộng thúc võ đệ đi lên võ đảm hổ phù. Vẫn là đem tay phóng đi lên. Phi thường trung nhị mà nói một câu, Ngô tiếp thu người nguyện trung thành. Cũng hoặc là vươn đôi tay đem cộng thúc võ nâng lên. Nhân ra như thế nào nói vẫn là một người người bệnh đâu. Thẩm Đường nội tâm thiên nhân giao chiến, thực tế vẫn chưa chần chờ khi nào. Hào hào hào. Ta Thẩm Đường tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Thẩm Đường trịnh trọng tiếp nhận cộng thúc võ đệ trình đi lên võ đảm hổ phù. Khom lưng đem này nâng dậy. Cộng thúc võ cũng theo lực đạo một lần nữa nửa ngồi sụp thượng. Hắn giơ tay lòng bàn tay một hút. Võ đảm hổ phù một lần nữa hóa thành tinh thuần võ khí. Một chút chóc, dung nhập hắn kinh mạch, theo võ khí chóc. Thẩm Đường trong tay lưu lại một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Vuông vức tỉ ấn, thượng bàn một cái thanh long, thượng một lần thấy này thanh long. Nó chỉ có ngón cái dài ngắn, không biết có phải hay không Thẩm Đường ảo giác, giờ phút này nó lại thoáng lớn một vòng, liền quanh thân quanh quẩn khí vận cũng so lúc trước nồng đậm một chút. Để sát vào tinh tế quan sát, mơ hồ có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm tiếng động, Thẩm Đường nói. Ngươi đem nó giao cho ta. Là, tỷ ấn tiếp tục lưu tại võ bên người không thích hợp. Mong rằng, cộng thúc võ ngừng lại một chút. Tầm mắt đảo qua tỷ ấn. Mong rằng chủ công đừng quên sơ tâm. Có thể chân chính tạo phúc một phương bá tánh. Hắn xem tỷ ấn ánh mắt thực phức tạp, có thoải mái. Có chờ đợi, có không tha, có lo lắng. Hắn cũng không biết chính mình lúc này quyết định chính xác vẫn là sai lầm. Tân quốc lão quốc chủ, nhiệm mệnh hắn vì gửi gắm cô nhi trọng thần, gửi gắm cô nhi với hắn, làm hắn mang quốc tỷ trốn đi, hy vọng hắn có thể trợ giúp tân quốc hậu nhân phục quốc. Nhưng này một hy vọng thật sự quá xa vời, cộng thúc võ chỉ có thể bảo đảm quốc tỷ sẽ không rơi xuống Trịnh Kiều trong tay, hiện tại đem quốc tỷ giao thác cấp Thẩm Đường. Nếu Thẩm Tiểu Lang quân có thể che chở một phương bá tánh, hoặc là lật đổ Trịnh Kiều triều đình, cộng thúc võ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng coi như không làm thất vọng tân quốc những cái đó năm lãnh bổng lộc. Nhưng nhìn gương mặt còn non nớt Thẩm Đường hắn lại sinh ra cùng kỳ thiện mấy người cùng loại tâm. Thái, làm như thế cái đơn thuần thẳng thắn thiếu niên, lưng đeo vượt qua tuổi tác trọng trách. Chính mình như thế làm thật sự đúng không? Nhưng tưởng tượng đến kỳ thiện cùng Chử Diệu hai cái không dễ đối phó lòng dạ hiểm độc văn sĩ. Cộng thúc võ những cái đó nhắc nhở nói ở đầu lưỡi lượn vòng vài vòng. Cuối cùng vẫn là bị nuốt trở vào. Thẩm Đường lòng bàn tay thu nạp. Nói, bán bộ hôm nay chi ngữ. Đường tất ghi nhớ với tâm, đem quốc tỷ hoàn toàn công đạo đi ra ngoài. Cộng thúc võ cũng coi như tá rớt trong lòng lớn nhất một khối cự thạch. Bản thân thương thế còn chưa thuyên rũ, thêm chi hôn mê nhiều ngày. Nói như thế một lát lời nói công phu, một trận tiếp một trận buồn ngủ như sóng biển chụp ngạn giống nhau đem hắn bao phủ, nhìn ra cổng. Thúc võ giữa mày mệt mỏi, Thẩm Đường dặn dò hắn an tâm tu dưỡng, còn giúp dịch dịch góc chăn. Đứng dậy rời đi doanh trướng, một chân bước ra doanh trướng trước. Nàng cười nhạt nắm chặt lòng bàn tay, kia cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ quốc tỷ nổi lên từng trận sóng. Gợn, Ngọc thạch tính chất hóa thành lưu động keo trạng, chợt xem như là điều màu xanh nhạt tiểu long, ngón cái dài ngắn, bất động thanh sắc mà chui vào lòng bàn tay da thịt. Dường như bị da thịt hoàn toàn hấp thu, theo kinh mạch chảy nhập đan phủ, tiến vào một cái chớp mắt. Dường như một giọt giọt nước nhập phí du, phi châu bán ngọc. Quay cuồng không thôi, đan phủ nội bộ động tĩnh có thể sử dụng sơn băng địa liệt. Sơn hô hải khiếu hình dung, Thẩm Đường trên mặt lại là nhất phái thường sắc, còn phân tâm cẩn thận dặn dò doanh trướng cửa tả hữu đứng sĩ binh. Cần phải chiếu cố hảo cộng thúc võ, có cái gì vấn đề trước tiên báo cho nàng, binh lính nói. Là, Thẩm Đường không đi bao xa liền nhìn đến đón gió mà đứng hai vị văn tâm mưu sĩ. Nàng mũi chân phương hướng một sửa, hướng hai người đi qua, khoảng cách hai người còn có 6-7 bước, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đồng thời. Chắp tay thi lễ, chăm miệng một lời nói, chủ công, Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy rằng biết cộng thúc võ chuyện này có hai người sau lưng lén lút thúc đẩy. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến này hai thừa nhận lại là một chuyện khác. Cũng không biết nên đau lòng một phen cộng thúc võ, vẫn là đau lòng chính mình, vẫn là một khối đau lòng đi, Thẩm Đường ho khan hai tiếng. Thanh thanh giọng nói, đối hai người nói, nơi này lại không có người ngoài, nhĩ chờ xưng hô như cũ liền có thể, nghe quán, Thẩm Tiểu Lang Quân, cùng, Ngũ Lang. Này hai đột nhiên sửa lại xưng hô, làm Thẩm Đường phi thường không thích ứng. Uy lực có thể so với Phan Kim Liên kêu võ đại lang uống dược. Cả người mau, hai người cũng chưa chối từ, Kỳ Thiện hỏi, bán bộ chính là công đạo. Thẩm Đường gật đầu nói, ân, nghe được Thẩm Đường chính miệng thừa nhận. Kỳ Thiện hai người lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi, chính cái gọi là người định không bằng trời định, chẳng sợ hai người chuẩn bị thực đầy đủ, tính kế các mặt, nhưng vẫn không thể bảo đảm cộng thúc võ sẽ chân chính giao ra quốc tỷ. Triệt để quy thuận, tuy nói, kia cái quốc tỷ đối đã có quốc tỷ Thẩm Đường mà nói. Nhiều lắm dệt hoa trên gấm, nhưng một khi rơi vào những người khác trong tay. Lại là dưỡng hổ vì hoạn, này hoạn vô cùng, quốc tỷ ngoạn ý nhi này, nếu có thể bắt được tay, tận lực nắm ở chính mình trong tay. Trử Diệu trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm cười nhạt, mở miệng nói. Như thế rất tốt, cũng không biết hôm nay là cái gì ngày lành, cộng thúc võ tỉnh lại không bao lâu. Chiếu cố Dương đô úy sĩ binh cũng mang đến tin tức tốt, tự hiếu thành chi chiến kết thúc. Liền vẫn luôn trọng thương hôn mê Dương đô úy, mới vừa rồi cuối cùng thức tỉnh. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng chân tựa tại chỗ mọc rễ, bất động, đảo không phải không nghĩ đi thăm một chút. Chỉ là Thẩm Đường chỉ vào chính mình mặt, nhỏ giọng hỏi Kỳ Thiện cùng Trử Diệu, nguyên lương, vô hối. Ta nếu là đi, hắn sẽ đánh ta đi. Kỳ Thiện mặt vô biểu tình. Hắn đã phế đi. Trử Diệu nói. Thương không đến Ngũ Lang, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nói là như thế nói. Nhưng nàng vẫn là có chút túng. Cũng không đúng cùng với nói là túng. Chi bằng nói là không đành lòng. Bởi vì nàng không đành lòng đi xem Dương đô úy lúc này bộ dáng, đối phương là cái gì tâm thái. Là nản lòng nhụt chí, là tâm như cho tàn, là xúc động phẫn nộ tìm chết, hoặc là điên cuồng nổi điên. Lúc trước hồi dỗi cố trì thời điểm, nàng không cần nghĩ ngợi, không thẹn với lương tâm, nhưng chân chính muốn đối mặt thời điểm, tâm thái ngược lại không giống nhau. Thẩm Đường trần chờ, không bằng các ngươi, không đợi nàng nói cho hết lời. Kỳ Thiện lui một bước. Trử Diệu cười đến giống như thánh phụ giống nhau ôn hòa. Nhưng nhổ ra nói lại bóp tắt Thẩm Đường hy vọng cuối cùng Dương đô úy sự tình. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Mặc kệ là đấu tướng cứu người vẫn là kiếp thuế bạc. Thẩm Đường mới là dê đầu đàn. Là chủ yếu người phụ trách. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng từng bước một dịch qua đi, xúc đầu một đao, duỗi đầu cũng một đao, chi bằng làm bão táp tới càng mãnh liệt một ít đi. Thẩm Đường một cái hít sâu, giơ tay xốc lên Dương Đô Úy Dưỡng Thương doanh trướng, tầm mắt đảo qua, nàng nhất thời có chút trợn tròn mắt, trong tưởng tượng. Dương Đô Úy tỉnh lại phát hiện chính mình thành một cái phế nhân. Thế là cuồng táo nổi điên, loạn ném loạn đánh, hình ảnh vẫn chưa phát sinh, doanh trướng vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, chỉ là trong không khí bay nồng đậm thảo dược ngao nấu sau hơi thở, đang muốn lùi về bước chân. Lại nghe trong doanh trướng truyền đến Dương Đô Úy khàn khàn vô lực thanh âm. Nếu tới, sao không tiến vào? Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng căng ra đầu đi vào. Dương Đô Úy doanh trướng bố trí cùng cộng thúc võ bên kia tương đồng, chỉ là giường bệnh ngồi người bất đồng. Nhìn ngắn ngủn non nửa nguyệt mảnh khảnh vai vòng, đầy mặt tiêu tụy bệnh trạng Dương Đô Úy, quanh thân bao phủ nặng nề dáng vẻ già nua. Thẩm Đường nhất thời nói không ra lời, hắn thần sắc quá bình tĩnh. Dương Đô Úy hỏi: Thuế bạc ngươi chặn giết? Thẩm Đường, ngoặc kép, hắn còn nhớ rõ việc này, trọng thương hôn mê trong khoảng thời gian này. Hắn cảnh trong mơ hỗn độn hỗn độn, nhưng chỉ có đêm hôm đó chặn giết thuế bạc cảnh tượng là rõ ràng. Dâu quai nón đại hán biến thành cái đầu thấp bé. Nam sinh nữ tướng Thẩm Đường, chính mình còn liên tiếp khen ngợi vị này nghĩa sĩ có hiệp nghĩa tâm địa. Tóm lại, hắn kia kêu một cái khí a. Thẩm Đường dứt khoát thừa nhận: Ân, là ta càn. Dương Đô Úy gác ở trên đệm tay nắm chặt thành quyền. Thẩm Đường ra mặt dày nói: Nhưng ta cũng cứu ngươi, ta còn biện chết vì hiếu thành một trận chiến, liền không thể đương ưu khuyết điểm tương đề. Dương Đô Úy hơi kém bị Thẩm Đường khí cười, hắn nói: Nào có cửa này tự ưu khuyết điểm tương đề. Thẩm Đường lợn chết không sợ nước sôi, một bộ ta nơi này liền có biểu tình, xem đến Dương Đô Úy chán gân xanh kinh hoàng, huyết áp tiêu thăng. Thấy Dương Đô Úy biểu tình ở phát tác bên cạnh, Thẩm Đường còn tưởng rằng mất khống chế bão nổi, ai ngờ hắn chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà nhắm mắt, biểu tình ở giữ tợn cùng bình tĩnh chi gian qua lại hoành nhảy. Thẩm Đường buồn bực khó hiểu. Dương Đô Úy chịu đựng nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu hỏa khí, ngữ khí thô nặng nói: Thôi thôi, là lão phu kỹ không bằng người, việc này liền như thế bóc qua đi. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi: Cư nhiên liền như thế bóc qua đi? Thẩm Đường đem tâm lý hoạt động viết trên mặt, xem đến Dương Đô Úy càng thêm hỏa đại, đối với này đáng giận tuổi trẻ hậu sinh nghiến răng nghiến lợi: Việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi sẽ đem tiền tham ô còn trở về? Nàng trả lời nói: Tất không thể, tới rồi nàng trong tay đồ vật tự nhiên là của nàng. Thẩm Đường chỉ là để ý một việc, Dương Đô Úy như thế nào không hỏi hắn đan phủ võ đảm. Đối với một cái đã từng phàn đến thập nhất đẳng hữu thư lớn lên võ đảm võ giả mà nói, mất đi lấy làm tự hào lực lượng, đó là so trời sụp đất nứt còn thống khổ đại sư. Dương Đô Úy phản ứng: Không đúng a. Thẩm Đường đứng không đi, chỉ là lo lắng mà nhìn Dương Đô Úy. Dương Đô Úy mới bắt đầu khó hiểu, hắn vừa thấy đến cái này đáng giận thiếu niên liền trái tim đau, nhưng chạm đến Thẩm Đường ánh mắt liền hiểu được, ửng đỏ hốc mắt, chịu đựng khóc nức nở tự giễu: Lão phu gia không có, lão cha mẹ không có, thê nhi không có, người cô đơn, kia thân thực lực có hay không còn quan trọng sao? Thẩm Đường lặng im không tiếng động, trong doanh trướng không khí cũng chảy xuôi không tiếng động. Cực kỳ bi ai, nàng không biết nên nói cái gì, khô cằn nói: Thỉnh nén bi thương, mặc kệ trước đây có cái gì mâu thuẫn xung đột, Dương Đô Úy làm người như thế nào, hành sự như thế nào? Lúc này hắn cũng chỉ là một cái mất đi huyết mạch chí thân, cô độc một mình người đáng thương, tựa hồ cũng là đặt mình trong này phiến thiên địa. Thời đại này, vô pháp chạy thoát số mệnh, Thẩm Đường hoảng hốt ra doanh trướng, thần sắc như ngày thường. Nhưng cảm xúc thượng che trời lấp đất suy sút cùng trầm thấp. Thực sự làm có được hố so, văn sĩ chi đạo, cố chỉ ăn đau khổ. Cái loại này khổ cùng vô lực thậm chí ảnh hưởng hắn vị giác. Mặc kệ ăn vào trong miệng cái gì đồ vật, giống nhau khổ hề hề, cố trì, ngoặc kép, còn không bằng chịu đựng Thẩm Đường nói lao. May mắn chính là loại này emo trạng thái vẫn chưa liên tục bao lâu. Thực mau đã bị chính sự xua tan, nhìn lại lần nữa tề tụ các thế lực lớn đầu đầu. Thẩm Đường âm thầm chửi thầm một câu, quả nhiên xã súc là không có thương xuân bi thu tư cách. Lần này mở họp cũng ý nghĩa đầu chiến tướng đến, tân minh chủ Mô Hiền như cũ cao cư thủ vị, cùng lần. Trước bất đồng chính là, Thẩm Đường vị trí từ góc xó xỉnh dịch ra tới, cuối cùng không cần tổng nhìn chăm chăm phía trước nhân huynh bóng dáng, liên minh quân là tới thảo. Phạt trệ vương phản quân, không phải ra tới tự trả tiền du lịch. Một ngày tiêu hao lương thảo cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hiếu Thành bên kia phản quân trước sau không động tĩnh, nhưng bọn hắn lại kéo dài không dậy nổi. Đợi mấy ngày vẫn là quyết định chủ động xuất kích. Đây đúng là mọi người sở cầu, tân minh chủ Mô Hiền nhắc tới ra tới. Không người phản đối, đến nỗi bố trí an bài. Lúc trước đã thương lượng vài luân, sớm đã định ra tới. Mọi người giống nhau không có dị nghị, nhưng thật ra có vài đạo không có hảo ý ánh mắt lại Thẩm Đường trên người đảo qua. Thẩm Đường say rượu, suýt nữa phá hư uống máu nghi thức, còn khoác lác, tuy không người nói, nhưng đều sau lưng chờ chế giễu. Tân minh chủ Mô Hiền từng đạo mệnh lệnh hạ đạt đi xuống, cuối cùng đến phiên Thẩm Đường, hắn luôn mãi cùng Thẩm Đường xác nhận. Thẩm lang chủ thật muốn đánh đầu chiến. Thẩm Đường tươi cười ôn hòa lại kiên định là, nhưng không biết Ngô minh chủ suy xét như thế nào. Tuy rằng nàng không nhớ rõ chính mình say sau làm gì sự tình, nhưng như thế đại bát quái sẽ tự có nhân sự vô toàn diện truyền tới nàng lỗ tai. Vọng quân võ vận hưng thịnh, kỳ khai đắc thắng, người ta hai nhà, Ngô Hiền không chính diện trả lời, nhưng chỉ Thẩm Đường, lại chỉ chính mình, cười ha hà, như đồng chí cũng như thủ túc, Đường tự nhiên đem hết toàn lực. Không phụ Ngô huynh phó thác, trong lúc nhất thời, chướng hạ mọi người thần sắc khác nhau, ám đạo Thẩm Đường người này quán sẽ thuận thế leo lên, này. Liền từ, Ngô minh chủ, sửa vì, Ngô huynh. Có người khinh thường, có người cười nhạo, cũng có nhân sự không liên quan mình, Thẩm Đường đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt. Cười cho qua chuyện, chính diễn, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, đại quân ngày mai thiên không lượng. Khai doanh rút trại, đêm nay cần đề cao cảnh giác. Sợ phản quân lúc này đêm tập, sự thật chứng minh. Bọn họ lo lắng là dư thừa, Hiếu Thành phản quân chỉ là mặt ngoài gió êm sóng lặng. Kỳ thật tĩnh thủy thâm lưu, lão tướng quân bên người thuộc quan đối này nhất rõ ràng. Từng đạo tìm từ càng thêm nghiêm khắc mật tin, lệnh không khí đều trở nên hít thở không thông, ai cũng không dám ở thời điểm này đâm họng súng, lão. Tướng quân cũng liền mấy năm nay bắt đầu giấu tài, trước kia cũng là sát phạt quả quyết chủ nhân, ai phạm đến trên tay hắn, động một chút muốn đi nửa cái mạng. Đó là mỗi người cảm thấy bất an lập tức, duy độc một người, phong cách không giống người thường, không cần nhiều lời. Người này đó là Công Tây Cừu, này trận vẫn luôn oa dưỡng thương. Đóng cửa từ chối tiếp khách, liền lão tướng quân phái tới thăm tâm phúc cũng ăn hai lần bế môn canh. Phía dưới binh lính nghị luận sôi nổi, nhân tâm di động, đến nỗi Công Tây Cừu bản nhân. Lén lại là dậy sớm ngủ sớm, nhàn đến vui vẻ vô cùng, thần khởi thao luyện, buổi trưa tĩnh tu, buổi tối đánh đạn châu, nào còn có chiến trường uy phong lẫm lẫm lấy một địch nhiều oai hùng. Thuộc quan có tâm khuyên bảo, nhưng đều bị làm lơ. Một ngày này chạng vạng, Công Tây Cừu từ Tĩnh Tu Trung tỉnh lại, bị cho biết. Hắn nhỡ phụ phái tới Tâm Phúc chờ lâu lâu ngày, nhỡ phụ Tâm Phúc. Chủ công mở tiệc thỉnh thiếu tướng quân qua đi, Công Tây Cừu nhíu mày. Cái loại này không thú vị trường hợp, tìm ta qua đi làm gì? Hắn quá khứ là có thể ca hát, vẫn là có thể khiêu vũ. Hết chương.